Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1838, Đan Lôi Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đều không thể tin được chính mình nhìn thấy con mắt. Tên nào đó điền là cái gì đánh thường. Cái này một vị gia so với Tần Lĩnh đến càng thêm cầu huyết lôi người không hạn cuối. Bởi vì, Mạc Liên Thành viết đánh thường lúc, thế mà viết một gốc cấp thấp nhất linh thảo. Đẳng cấp phổ thông, phẩm giai phổ thông tới trình độ nào? Là hàng thông thường vẻ mặt, tùy tiện đi ra mua. Tốn một khối hạ phẩm huyền thạch đều cho mua được 10 cây. Huống chi con hàng này, còn điền một gốc, lôi trận đến nay, còn không có người dùng loại này cấp thấp linh thảo tới làm đánh thường. Thực tế quá mất mặt, không có tiền liền đừng tới tham gia đan lôi. Móa, cái này thông cáo phát, có người sẽ tiếp sao? Nếu như nói, Tần Lĩnh là nhà giàu mới nổi, Mạc Liên Thành là keo kiệt tốt, nhìn một cái. Cầm linh thảo tới làm đánh thưởng còn không chỉ. Tên nào đó còn vẻ mặt thành thật nghiêm túc cùng phụ trách làm việc nhân viên trao đổi. Hỏi thăm, một chương thông cáo, chỉ có thể trận tiếp theo đánh tiếp sao? May mắn đăng ký thiếu niên đầy tốt tính. Cười nói, không phải, nhiều nhất có thể xuống 3 trận. Một ngày một trận, chúng ta nhiều nhất là có thể trước đó an bài 3 ngày tranh tài. Một chương thông cáo có thể xuống 3 trận. Kết quả là, tên nào đó liền thật một cái thông cáo xuống 3 trận. Tiết kiệm đến không được. Cổ Phúc quý choáng. Nếu không có hắn sớm biết rõ Mạc Liên Thành liền là cái này một cái muốn thay chính mình luyện phá cấm đan người. Đoán chừng, đánh chết hắn đều không thể tin tưởng. Loại này gia hỏa thật sự là quá keo kiệt. Chờ một nhóm người rời đi đăng ký thất. Mạc Liên Thành vẫn là chậm rãi, không nhìn bên người bọn người cổ quái ánh mắt. Hắn đi tới trên lôi đài xem so tài. Nhìn một hồi, Mạc Liên Thành bọn người cảm thấy không thú vị. Loại này cấp bậc đối chọi, thực tế chọc không tầm thường bọn hắn hào hứng. Ngược lại là đến đệ tứ đánh khu, đi xem tứ phẩm luyện đan sư tranh tài. Để Tần Lĩnh có một điểm cảm ngộ, bởi vì tranh tài an bài sẽ không như thế nhanh đi ra. Bọn hắn lại nhìn một hồi cũng rời đi. Cổ Phúc quý lại đi theo đám bọn hắn rời đi. Một đường, thuận tiện mua mấy ngày nay thường dùng phẩm liền trở lại tiểu viện. Tần Lĩnh bắt đầu xuống bếp làm ăn. Ngược lại là Cổ Phúc quý, một mực không nghĩ lấy rời đi. Mạc Liên Thành cổ quái nhìn thấy hắn. Ngươi, làm sao đi theo chúng ta trở về? Ôi ôi! Đúng nha, ta liền làm sao đi theo các ngươi trở về. Ta còn kém 2 gốc dược không tìm được a hát. Cổ Phúc quý con hàng này cũng một cái bừng tỉnh đại ngộ. Cho người rất muốn chụp chết hắn. Lại thuận tiện, Cổ Phúc quý thế mà liền y ở chỗ này ăn cơm. Trong miệng nhưng ồn ào. Giữa trưa cái kia một trận bản lão bản đã bị các ngươi ăn chết. Chỉ có thể rơi xuống ăn trực ăn trận. Im lặng. Chờ cơm ăn đến không sai biệt lắm, Cổ Phúc quý mới đứng dậy cáo từ. Nhìn cái này bộ dáng, ngược lại thật sự là giống như là ăn trực tới. Xác định Cổ Phúc quý thật đi, ba người mới xem như vô câu vô thúc. Có một ngoại nhân tại, ba người luôn luôn cảm giác không được tự nhiên, cũng không thoải mái, lo lắng sẽ lộ ra chân ngựa cái gì. Khúc Đàn Nhi đột ngột cười hỏi, Tần Lĩnh, ngươi là thế nào đáp ứng cho hắn luyện đan? Cái này, Tần Lĩnh vừa định vào phòng, bước chân đều cứng cứng. Nhà cửa, khó tìm, kỳ thật, đúng như hắn nói dạng kia. Tiền thuê ngay từ đầu muốn 100 khối trung phẩm huyền thạch. Về sau, ta đáp ứng giúp hắn luyện một khỏa đan dược. Tiền thuê liền giảm đến một thành. Đã đáp ứng sau, mới biết rõ hắn muốn lục phẩm phá cấm đan. Tất nhiên đáp ứng, cũng liền không thích đổi ý. Mạc Liên Thành có chút hiểu, giống Cổ Phúc quý loại này tám mặt linh lung người. Muốn bộ điểm Tần Lĩnh lời nói cũng không khó. Huống chi muốn biết Tần Lĩnh có phải hay không luyện đan sư cũng không khó. Giống Khúc Đàn Nhi trước đó nói, luyện đan sư trên người bao nhiêu có một cỗ linh dược khí tức cách trương.